Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 đại hung chi tuổi. Tự, 8, khách điếm này đã là trấn trên tốt nhất khách điếm, nhưng bưng lên đồ ăn chỉ có thể miễn cưỡng nhập khẩu. Rượu đã sớm bán quang. Ngay cả thủy giá cả cũng xa so ngày xưa quý tốt nhất vài lần, ở cái này địa phương. Có thể tìm được như vậy một nhà khách điếm, đã thực không dễ dàng. Mấy người cũng không có bắt bẻ, cũng may vài vị người chơi thân phận phi phú thức quý. Trên người mang theo không ít tiền bạc, phiến quang linh vũ ngồi xuống. Đẹp mà tuổi trẻ trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình, người kia đại khái là sẽ không ở xuất hiện ở chỗ này. Liên tính nàng đã trở lại, cũng ra không được, càng sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh mà đối diện chính mình, thiếu nữ cúi đầu chậm gì gì ăn đồ vật, tựa hồ đối hắn xuất hiện không chút nào để ý, phiến quang linh vũ trong lòng cái kia suy đoán cũng tiêu tán vài phần, lần này, trừ bỏ vị kia hắc liêu quấn thân ngụy tiểu chấp, 11 vị người chơi liền toàn trình diện thanh võng ở bên ngoài vẫn luôn là bị chúng tinh cùng. Nguyệt Phùng đại tiểu thư, từ xuất đạo tới nay liền đi điểm mỹ hệ, so, Nguyễn Miên còn muốn nuông chiều từ bé, nàng ngón giọng giống nhau. Nhưng tài nguyên đều là nhất lưu, tuyên truyền cùng marketing không chút nào bùn xỉn, bởi vậy ở người trẻ tuổi giữa cũng có nhất định mức độ nổi tiếng, tham gia cái này tiết mục. Cũng là cảm thấy nhất thời mới mẻ hảo chơi, hơn nữa người đại diện cũng nói. Sẽ đối nàng album tuyên truyền có rất lớn tác dụng mới vừa tiến trò chơi thời điểm. Nàng thật là qua một đoạn không tồi ngày lành, nhưng ai ngờ đến muốn cứu cái kia lung tung rối loạn kiếm thần. Phải tới như vậy cái địa phương quỷ quái, thời tiết lại nhiệt. Thành võng mang theo thủy đã sớm lãng phí xong rồi, cũng sẽ không phân biệt phương hướng, xem không hiểu này đó cổ nhân họa lung tung rối loạn bản đồ. Bất đắc dĩ mới đuổi kịp cửu khúc phong đào hai người lại đây, nguyên bản cho rằng ở trong trò chơi. Cũng sẽ có người chiếu cố chính mình, làm nàng ăn không hết một chút khổ. Ai ngờ đến này nhóm người, hoặc là chính là mắt cao hơn đỉnh, so nàng còn ngạo khí. Tỉ như bên kia vị kia văn tình, còn không phải là cái diễn kịch tiểu minh tinh sao? Cứ nhiên đối nàng lạnh lẽo, nàng tuy rằng là cái ca sĩ. Nhưng cũng thường xuyên tiếp một ít đứng đầu phim truyền hình cùng điện ảnh chủ đề khúc biểu diễn. Bao nhiêu người nhìn thấy nàng đều nhiệt tình mà lại đây chào hỏi. Tưởng cùng nàng giao hảo, hoặc là, chính là căn bản không quan tâm giới giải trí sự tình võng nghiện thanh niên. Trong lòng trừ bỏ trò chơi cái gì đều không có, thành võng lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên bị cửu khúc phong đào người như vậy thô thanh thô khí mà giáo huấn, trừ bỏ vừa. Rồi lại đây khanh vãn vãn, nơi này quả thực không có một người bình thường, nàng trong lòng đổ khí. Một người ở nơi đó chọc chiếc đũa, bên trái kia bàn ba người. Thành võng, cửu khúc phong đào, phiến quang linh vũ, bên phải này bàn nhưng thật ra náo nhiệt. Trừ bỏ Nguyễn Kiều chính mình cùng Tô Tịch. Chính là Huỳnh Song Tuyết Án, Văn Tình Mộc Nhạc, Tống Tống, Quý Thâm cùng Khanh Vãn Vãn, hơn nữa không có lộ diện ngụy tiểu chấp. Lần này người chơi tổng cộng có 12 người, hệ thống cho nàng nhiệm vụ chi nhánh mục tiêu nhắc. Nhờ chỉ có một BSP, tên của bọn họ giữa đều có một chữ, thành mẫu là BSP, hệ thống nhắc nhở vẫn luôn đều rất mơ hồ. Tựa như hy vọng viện điều dưỡng cái kia phó bản giữa giống nhau. Đối với có thể trị liệu hắc khí tạo thành thương thế sinh mệnh nước suối. Hệ thống liền hoàn toàn không có nói rõ, chỉ là ở đồng thoại trong sách nhắc tới quá sinh mệnh nước suối, nhưng rất ít có người có thể đem cái chai thủy cùng đồng thoại liên hệ ở bên nhau. Nếu không phải thải hồng âm bảo, khả năng bọn họ đều không thể phát hiện cái này đạo cụ tác dụng, bởi vậy. Phó bản giữa rất nhiều chuyện cùng đạo cụ tác dụng, yêu cầu người chơi chính mình đi nếm thử, có phó bản thậm chí sẽ không báo cho quy tắc trò chơi, cung. Đình Tuyến bên này người nhiệm vụ thực nhất trí, chính là đem Bộc Vương bình yên vô sự mang về, nhưng Giang Hồ Tuyến bên này hiển nhiên có khác nhau, có người muốn kiếm thần an toàn trở lại Trung Nguyên, có lại muốn cho đối phương hoàn toàn ở Bắc Địa mai danh ẩn tích thanh võng thân phận là Tuyết Sơn. Cốc Thánh Nữ, cùng Kiếm Trang là cùng một trận chiến tuyến, trận doanh không rõ. Không thể hoàn toàn tín nhiệm chính là Khanh Vãn Vãn, Ma Cửu Khúc Phong Đào cùng Phiến Quang Linh Vũ. Rất có khả năng là người của ma giáo, cơm chiều lúc sau. Mấy người đều từng người trở về phòng nghỉ ngơi, tới rồi ban đêm. Nóng bức nhiệt độ không khí mới rơi chậm lại một ít. Nhưng không khí vẫn cứ thực nặng nề, Phiến Quang Linh Vũ cùng Cửu Khúc Phong Đào ở bên cạnh trong. Thôn phát hiện một ít đạo cụ manh mối, cái này phó bản tuy rằng không thể sử dụng một ít siêu hiện. Thực đạo cụ, nhưng lại tồn tại đại lượng quý hiếm tài liệu cùng vật phẩm siêu tuy rằng tạm thời vô pháp biết. Được có chút vật phẩm tác dụng, nhưng mặt trên viết AD chữ cái, hiển nhiên ở thời đại này. Là sẽ không có người đem loại này chữ cái khắc vào mặt trên, bởi vậy. Mấy thứ này chính là phó bản khai hoang khen thưởng, hai người được đến manh mối chỉ hướng về phía. Bên sườn một cái thôn, có chút lệch khỏi quỹ đạo bọn họ bắc thượng lộ tuyến. Nhưng thừa dịp bóng đêm đi cái qua lại không có vấn đề, hai người đi rồi. Trên nóc nhà bóng người mới có động tác, ánh trăng treo ở đỉnh đầu. Thanh lạnh ánh trăng chút nào không thể xua tan đại địa khô ráo. Chỉ có ở rời xa mặt đất địa phương, hơi có chút khô mát, Tô Tịch thượng nóc nhà, thẳng ở Quý Thâm bên sườn ngồi xuống, Quý Thâm ăn mặc nhẹ nhàng áo giáp. Tô Tịch lại là một thân thường phục, Quý Thâm trong không gian lấy ra một chương tờ giấy. Này hẳn là các ngươi người chơi muốn đồ vật, mặt trên manh mối rất đơn giản. Là một bộ đơn giản bản đồ, nhìn dáng vẻ từ trấn nhỏ này xuất phát, lại đi một ngày, hướng tây hành nửa ngày, sẽ có một cái thôn, ở nơi đó cất giấu đại lượng hữu dụng vật tư cùng đạo cụ, nói cách khác. Là cái này phó bản tàng bảo đồ, Quý Thâm đối trò chơi khen thưởng cũng không cảm mạo. Đối với chính mình được đến cái này manh mối. Cùng với làm nó không hề tác dụng, chỉ bằng cấp đồng hành người chơi, Tô Tịch nhìn mắt càng ngày càng nhỏ hai cái hắc ảnh. Xem ra bọn họ cũng được đến một ít manh mối, Quý Thâm gật đầu. Bọn họ hướng đông phương đi, cùng ta manh mối chỉ hướng cũng không phải một chỗ, Tô Tịch ngồi ở mái ngói thượng. Thon dài hai chân hơi hơi khúc khởi. Đôi mắt chỗ sâu trong cảm xúc mấy phen biến hóa, Quý Thâm dọc theo đường đi nói không nhiều lắm. Nhưng tính cách cũng không làm hắn chán ghét, sau một lúc lâu. Tô Tịch mới quay đầu hỏi hắn, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, Quý Thâm từ trong không gian lấy ra hai vỏ rượu. Đặt ở bên cạnh, cái này địa phương, phong cảnh đích xác không tồi, từ trên nóc nhà xem đi xuống. Phía dưới đình viện thật sâu, toàn bộ trấn nhỏ phi thường yên lặng, không giống kinh thành phồn hoa, ánh trăng chiếu vào trên đường phố. Có vẻ thanh lãnh an tĩnh, khách điếm đã không có rượu nhưng bán. Nhưng đây là Quý Thâm từ tướng quân phủ mang đến rượu ngon, ta thời gian hữu hạn. Tốt nhất thiếu quanh con lòng vòng. Sớm một chút nói xong, hắn đưa cho Tô Tịch một vò rượu, ngón tay thon dài tiếp nhận trầm trọng vò. Rượu, Tô Tịch quay đầu, ánh mắt lạc hướng cách đó không xa phòng cho khách. Nếu có một người, người muốn thời khắc nhìn thấy nàng. Muốn trở thành nàng nhất đặc thù người, muốn nàng trong mắt chỉ có ngươi một người, đây là vì cái gì? Quý Thâm uống một ngụm rượu, thanh âm nhàn nhạt, là bởi vì, ngươi thích nàng. Phòng cho khách môn mở ra, Nguyễn Kiều lôi kéo Văn Tình đi ra ngoài, hai người bọn nàng ở tại một gian trong phòng. Trong phòng thật sự quá buồn, nhưng Văn Tình một bộ lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh bộ dáng. Làm nàng hoài nghi hai người có phải hay không ở cùng điều chờ ôn tuyến thượng, cuối cùng. Văn Tình vẫn là chưa nói quá nàng, đi theo Nguyễn Kiều tới rồi bên ngoài thổi gió đêm CY biết gió đêm có là có. Nhưng vẫn như cũ thập phần ấm áp, tổng so buồn đến hoảng hảo, Nguyễn Kiều lôi kéo nàng ở bàn đá trước ngồi xuống. Do dự nửa ngày, vẫn là mở miệng, trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, người giúp ta phân tích nghe tình cảm cố vấn nữ thần tình tiếp nhận Nguyễn Kiều lấy. Ra tới cái ly, Nguyễn Kiều trong không gian có chén trà, nhưng bởi vì vô pháp pha trà, hai người chỉ có thể đảo một lọ trà lạnh ra tới hàng hàng hỏa thon dài mảnh khảnh ngón tay mơn trớn. Bát trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Văn Tình nói, người giảng, Nguyễn Kiều tổ chức một chút ngôn ngữ, nếu có một người, hắn cũng không bài xích ta tiếp cận, đối ta thậm chí so đối những người khác đều muốn đặc biệt. Có đôi khi sẽ thực chiếu cố ta, đối ta thực hảo, thấy ta cùng khác nam sinh ở bên nhau, sẽ không thể hiểu được sinh khí, không phải ngươi có cái bằng hữu sao? Không phải, là ta bản nhân tình cảm vấn đề, lan đạn, ổng vì mây mù, vô trung sinh hữu cảnh cáo lan đạn, đạo tâm không xong, ha ha ha kiểu muội quá trực tiếp, hoàn toàn thành thật lan đạn, vì tham, ha ha ha rốt cuộc không phải ta có cái bằng hữu hệ liệt Nguyễn Kiều ho khan một tiếng. Tiếp tục nói, nếu là cái dạng này người, hắn đối ta rốt cuộc là, Văn Tình, hắn thích ngươi, Nguyễn Kiều càng rối rắm, ngươi cũng nghĩ như vậy. Chính là, hắn cũng không thích ta a, vì một người khác, thậm chí liền thân thể của mình chuyển biến xấu cũng không bỏ trong lòng. Hắn thực chấp nhất, thực kiên trì, ta tưởng, người kia đối hắn nhất định rất quan trọng, hắn đối ta thái độ khi lãnh khi nhiệt. Có đôi khi thực hảo, có đôi khi rồi lại mang theo cố ý xa cách cùng cự tuyệt. Ta tưởng không rõ cái này. Văn Tình không có lập tức trả lời, nàng trầm tư một lát. Dùng chính mình lý tính tư duy phân tích một chút, cuối cùng đến ra kết luận. Hắn là cái cha number siêu, Văn Tình ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Nguyễn Kiều. Người gặp được cao thủ, lan đạn, tê. Ha ha ha ha thực xin lỗi các ngươi ở chỗ này nghiêm trang mà phân tích cái gì a làn đạn. Mười dặm trường đình, cha Vân Thạch Truy, làn đạn, hắc giấy miêu bạch họa, Vân Thần trong lòng có người khác, ta như thế nào không biết. Nóng bức thời tiết đã giằng co vài tháng, bầu trời nhìn không thấy một tia vân đoá dấu vết, ánh trăng sáng ngời, bình đẳng mà dừng ở thế gian này mỗi người trên người, nóc nhà ánh trăng càng tốt. Nhưng hai người vò rượu đã thấy đáy quý thâm, cho nên, người do dự nguyên nhân là người kia. Tô Tịch thanh âm có chút trầm thấp, ân, chỉ có một người khác cách, mới có đối nàng càng thêm rõ ràng ký ức. Hơn nữa này phân ký ức, đã là mười mấy năm trước. Có thể nói như vậy, vì một cái mười mấy năm trước người. Nàng khả năng đã sớm đã quên ngươi, mỗi người cả đời đều sẽ nhìn thấy vô số người. Liên tính là thân cận nữa người, xoay người cũng có thể bị quên đi sạch sẽ. Tô Tịch ngẩn người. Đen nhánh trong mắt bịt kín một tầng sương mù sắc, nếu nàng nhớ rõ hắn. Vì cái gì sẽ không đi tìm hắn, rượu thực cay. Không chỉ có là từ trong cổ họng kéo dài ra tới cảm giác. Càng như là hung hăng năng trong lòng, chỉ có như vậy chân thật cảm giác. Mới có thể làm người càng thêm thanh tỉnh, nhưng là vò rượu đã không, nếu là ngươi. Ngươi còn sẽ vì một đáp án, vẫn luôn tìm đi xuống sao? Tô Tịch hỏi, quý thâm đáp án lại ra ngoài hắn dự kiến. Tìm, liền tính là cả đời, cũng phải tìm đến nàng, thanh niên tướng quân hình dáng cứng rắn. Thanh âm lại mang theo chân thật đáng tin kiên định, bởi vì... Có chút đồ vật đã thành chấp niệm mơ siêu cắm rễ trong lòng. Nhậm ngươi như thế nào dẫy dụa, cũng vô pháp lay động nửa phần, quý thâm đứng dậy. Ngươi tìm nàng, đơn giản chính là muốn một đáp án, mà cái này đáp án ở người khác xem ra, chỉ là dâu ria một cái nho nhỏ ước định. Mặc dù ngươi tìm được nàng, ngươi có thể xác định, nàng vẫn là lúc trước nàng sao? Các ngươi hiện giờ... Cũng bất quá là hai cái người lạ người, người là sẽ biến, tâm cũng sẽ biến, chỉ có trước mắt người, là nhất chân thật tồn tại, bỏ lỡ, mới có thể hối hận cả đời, lời nói còn chưa nói xong. Tô Tịch lại so với hắn trước một bước đứng dậy rời đi. Màu đen thân ảnh ở mái hiên gian mấy cái nhảy lên. Hiển nhiên là chiều người chơi phòng cho khách đi vội qua đi, cái kia đáp án. Hắn nhất định sẽ hỏi đến người kia, hắn cũng sẽ cứu nàng ra tới, nhưng là, nên bắt lấy đồ vật, hắn tuyệt không sẽ lại buông tay. Văn Tình đã trở về phòng, Nguyễn Kiều còn ở trong sân, đôi tay chống ở trên bàn đá, hai mắt vô thần mà phát ngốc không quá khả năng đi. Liền Tô Tịch cái này thẳng nam tính cách, hắn có thể là tình trường cao thủ. Lần trước dắt tay thời điểm, hắn không phải còn mặt đỏ sao? Này không khoa học à, nhưng là, Văn Tình nói, giống như cũng không phải không có lý, kia nàng thật sự muốn ấn đối phương nói như vậy. Lạt mềm buộc chặt, hóa bị động là chủ động. Cảm tình vì cái gì như vậy phiền toái, đại gia liền không thể trực tiếp một chút sao? Đang ở miên man suy nghĩ, trên bàn đá lại nhiều một cái bóng dáng, Nguyễn Kiều ngẩng đầu. Thấy Tống Tống một thân bài khi, ánh trăng mềm mại, dừng ở hắn cao dài cao gầy trên người, Tống Tống cởi xuống đàn cổ đặt lên bàn. Quay đầu hỏi nàng, thực nhiệt, nghe một chút tiếng đàn sẽ tốt một chút, vừa dứt lời. Thanh triệt tiếng đàn một tiết mà ra, từ hắn trắng nõn đầu ngón tay sáng tạo ra linh động tiếng nhạc. Xứng với ánh trăng, tại đây yên tĩnh trong viện có vẻ cực kỳ dễ nghe, liên quan người nặng nề tâm tình. Cũng nhẹ nhàng lên, lan đạn, ngôn chỉ dục trương, thần tiên đánh đàn. Lan đạn, mặc đến lý trí đao khách tháp, quá dễ nghe đi QAQ lan đạn, những cái đó cách quá hắc ám hoa cùng thủy. Hiện trường lai cư nhiên thẳng truy không tổn hao gì âm sắc. Làn đạn, một con dọn gạch thỏ tạp, Tống Tống ta phấn, Nguyễn Kiều nghe xong trận này lỗ tai thịnh yến, một đốn cầu vồng thì khen đến Tống Tống bên tai đỏ lên. Sau một lúc lâu, hắn mới thật cẩn thận hỏi, kéo dài, ta tưởng, Nguyễn Kiều không phải ngốc tử, đối với Tống Tống, nàng xác thực thích hắn. Nhưng đó là bằng hữu chi gian tình cả mơ siêu nếu không có cơ hội. Nàng không nghĩ cho hắn hy vọng, Tống Tống đối nàng chỉ là có hảo cảm. Còn chưa phát triển đến cái dạng gì nông nỗi. Lúc này trước tiên nói rõ ràng, đối mọi người đều hảo, Tống Tống thực ưu tú, người cũng thực hảo, tính, trước đem thẻ người tốt thu hồi đi, Nguyễn Kiều, ta thực thích ngươi làm bằng hữu của ta, kỳ thật. Có thể nhận thức ngươi lợi hại như vậy người, ta cũng cảm thấy thực may mắn, nhưng là Tống Tống, ta cũng có yêu thích người, cùng các ngươi ở bên nhau, ta đều thực vui vẻ cho nên ngươi, mình bạch ta ý tứ sao? Tô Tịch không có tìm được Nguyễn Kiều, lại phiên thượng nóc nhà, uống xong rượu lúc sau cả người tinh thần lực quá vượng. Trắng nõn trên mặt mang theo không bình thường đỏ ửng, một đôi mắt lại hàm chứa quang. Phảng phất ngân hà lộng lẫy, ở phòng ngói thượng đi rồi một vòng. Sau khi nghe thấy mặt truyền đến tiếng đàn, hắn mới xoay người qua đi, chính thấy Tống Tống cùng Nguyễn Kiều ở bên nhau, Tô Tịch khẽ nhíu mày. Nguyên bản tưởng đi xuống, lại nghe thấy hai người đối thoại, hắn dưới chân một đốn. Đi xuống dưới vài bước, nhưng ngồi ở trên nóc nhà, thon dài hai chân một gấp một thang, một tay chồng ấm áp mái ngói. Một cái tay khác tùy ý mà đặt ở khúc khởi đầu gối. Nghiêng đầu nhìn phía dưới hai người, đối thoại truyền tới lỗ tai hắn, ta thực thích ngươi. Kỳ thật, có thể nhận thức ngươi lợi hại như vậy ngươi. Ta cũng cảm thấy thực may mắn. Ta, có yêu thích ngươi. Tô Tịch thiên đầu, ánh trăng rừng ở hắn tuấn lãng ngũ quan thượng, bịt kín một tầng đẹp thanh huy. Ân, nàng đây là ở thông báo. Ngươi thích, là hắn sao? Tống Tống hỏi, Nga, không phải thông báo, trong mắt sát khí hơi thu liễm mơ siêu Nguyễn Kiều gật gật đầu. Tuy rằng hắn tính tình rất kém cỏi, nói chuyện cũng thực làm giận, nhưng là hảo kỳ quái a, chính là thích người này. Chẳng sợ hắn có rất nhiều khuyết điểm, thích đem người ra bên ngoài đẩy, nhưng là, chính là không thể hiểu được cảm thấy hắn thực, làm người muốn tới gần, tính tình rất kém cỏi. Nói chuyện làm giận, đầy người khuyết điểm, còn thực đáng thương, Tô Tịch hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, này không phải Huỳnh Song Tuyết án sao? Hắn trực giác quả nhiên không sai, cái kia bạch mao kẻ điên, a tưởng cùng hắn đoạt người, nằm mơ. Tống Tống gật đầu, trong mắt mang theo một tia mất mát, ta đã biết kỳ thật, ta cũng thực thích ngươi làm bằng hữu của ta, hắn cười cười. Tiếp tục nói. Kéo dài, ngươi rất lợi hại, tâm địa cũng thực thiện lương, ngươi là ta đã thấy tốt nhất nữ hài tử, ta thực thích ngươi đối bằng hữu thái độ, cùng ngươi ở chung cũng thực vui vẻ, nếu có thể, chúng ta vẫn là bạn tốt ta vừa mới về nước. đối nơi này còn không quen thuộc, chờ ta qua bên kia bắt đầu diễn tấu sẽ, người nhất định phải ta nhiều chơi chơi, Nguyễn Kiều gật đầu. Ân ân, mang ngươi ăn biến nơi này mỹ thực, bất quá, tâm địa thiện lương, ngươi xác định nói chính là ta sao? Tống Tống mờ mịt, ta cảm thấy ngươi thực thiện lương a. Làn đạn, đường phèn liền tương, ha ha ha ha, Tống Tống vẫn là như vậy đơn thuần làn đạn. Dã rời ngọn đèn dầu chỗ, vài ác miên cảnh cáo làn đạn, nhảy nhót, access BSP, Nguyễn Kiều cùng Tống Tống tưởng khai lúc sau. Hai người ở chung cũng trở nên nhẹ nhàng lên, hai người cuối cùng hữu nghị mà ôm một chút. Cho nhau minh xác đối phương tâm tư, Tống Tống liền trở về phòng, mà trên nóc nhà say khí huân huân người nào đó. Nhìn dưới mặt đất thượng hai người động tác, ánh mắt càng thêm mà lạnh băng, thủ hạ ấn mái ngói. Lặng yên không một tiếng động mà vỡ thành tam cánh, Nguyễn Kiều nhìn thời gian không còn sớm. Không khí không có phía trước như vậy nóng bức, hiện tại trở về phòng hẳn là có thể ngủ được, đang chuẩn bị rời đi. Lại cảm nhận được bên người một trận kình phong tập quá, năng phản ứng đầu tiên là duỗi tay công kích. Sau đó cấp tốc triệt thoái phía sau, lại xem là thứ gì ập vào trước mặt chính là thiếu niên quen thuộc hơi thở. Hỗn loạn nhàn nhạt rượu hương, màu đen bóng dáng dừng ở trên người nàng, vươn đi công kích tay. Bị người bắt được, khàn khàn thanh âm cực kỳ gợi cảm. Đen nhánh đôi mắt bịt kín sương mù sắc. Hai người khoảng cách rất gần, gần nàng có thể thấy kia bài mật mật lông mi, cùng hắn hơi hơi phiếm hồng gương mặt, ta không được hắn ôm ngươi, ngươi chỉ có thể ta. Omersil cũng không cho buổi tối ta không ở thời điểm cùng người khác đơn độc ở bên nhau, hắn còn. Ở lại nhảy nói, Nguyễn Kiều đại não lại trống rỗng, hắn cực cụ xâm lược tính hơi thở đem nàng bao phủ. Trên cổ tay truyền đến xúc cảm nóng rực. Đẹp môi mỏng ở nàng trước mắt nhẹ nhàng khởi động, hắn uống rượu. Nguyễn Kiều bị hắn động tác làm cho trở tay không kịp. Lại bởi vì hắn tới gần mà mặt đỏ tim đập, hắn còn ở không được mà nói mê sảng. Nàng duỗi tay đẩy đẩy, không thúc đẩy, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Người quản cũng quá nhiều đi, vừa dứt lời. Đã bị người ôm vào trong lòng ngực, cả người bị hắn giam cầm ở hẹp hòi trong không gian. Phảng phất có thể nghe thấy lẫn nhau tim đập như là ẩn nhẫn đã lâu cảm tình. Trong giây lát tiết hồng tràn lan mà ra, đem hắn cả người đều bao phủ, liền thanh âm cũng trở nên khàn khàn. Bởi vì, ngươi là của ta, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, văn tình nói ở nàng bên tai lặp lại vang lên, lốp xe dự phòng. Cha nam. Không phụ trách nhiệm, kỳ quái chiếm hữu dục, ngược hắn, càng phản ứng hắn càng phía trên, Nguyễn Kiều lấy hết can đảm, một hơi nói xong, tuy rằng không biết ngươi vì cái gì sẽ đối ta có như vậy hiểu lầm. Nhưng là ta cũng không phải một hai phải thích ngươi, trên đời này ưu tú người có nhiều như vậy, cái nào đối ta đều thực hảo, cho nên, ngươi cũng không cần cảm thấy, cảm nhận được thiếu niên thân thể chợt căng thẳng. Nguyễn Kiều lại bỗng nhiên không dám nói tiếp, rõ ràng là đối hắn nói tàn nhẫn lời nói. Lại giống một cây đao tử giống nhau chát ở chính mình trong lòng. Cắt ra một đạo vết thương, không có biện pháp. Chẳng sợ trong lòng nói cho chính mình không cần đi thích hắn. Cũng khống chế không được tâm động tình, cảm ơn siêu biết rõ là vực sâu. Vẫn như cũ nhịn không được muốn nhảy xuống đi thiêu thân lao đầu vào lửa, đơn giản là người kia là. Chính mình quang, vẫn luôn ôm nàng Tô Tịch bỗng nhiên đè lại thiếu nữ bả vai. Đứng thẳng thân mình, đẹp đôi mắt chặt chẽ mà nhìn chằm chằm nàng, giờ khắc này. Hắn giống như không có phía trước như vậy không thể tiếp cận. Cũng không có như vậy lạnh nhạt tựa hồ bởi vì nàng lời nói mới rồi. Làm hắn đáy mắt một mảnh màu đen, mang theo nguy hiểm cùng rất nhỏ tức giận, ấn ở nàng trên vai ngón tay cũng không cấm hơi hơi dùng sức. Sau một lúc lâu, đáy mắt gió lốc hội tụ thành đến đỉnh điểm, hắn rốt cuộc nhịn không được, cúi đầu hung hăng mà hôn đi xuống, nhưng mà, kia phiến màu đen giữa bỗng nhiên xuất hiện một lát ánh sáng nhạt. Lại đem hắn lý trí nháy mắt kéo về vài phần, môi mỏng ở nàng trước mắt nửa phần địa phương dừng. Lại, nàng không muốn, hắn không thể miễn cưỡng nàng, trừ phi nàng nguyện ý tiếp thu chính mình, hắn sẽ chờ. Chờ đến nàng thích thượng chính mình, thiếu niên trong mắt tràn ngập thấy không rõ mất mát cùng cảm. Sốc, cuối cùng, mới chậm rãi buông lỏng tay ra, Nguyễn Kiều đã sẽ không hô hấp, Tô Tịch gương mặt đẹp gần ngay trước. Mát, rõ ràng hình dáng, tuấn mỹ ngũ quan, mang theo đêm tối mị hoặc. Trong mắt quang giống như có thể cướp lấy người lý trí, nghe hắn trên người nhàn nhạt mùi rượu. Giống như nàng chính mình cũng say giống nhau, đi hắn lạt mềm buộc chặt nàng thích. Thiếu nữ hơi hơi nhón chân tiêm, bỗng nhiên duỗi tay giữ chặt hắn, mềm nhẹ môi, bỗng nhiên dán đi lên. Hết chương.